Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 125 vừa rồi Tiêu Viêm đến Phong Hoa Thành. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 126 với tựa đề Đấu Giá Hội. Sau khi nộp quy tinh cấp thấp, hắn liền thuận lợi đi vào bên trong tìm một vị trí gần bục đấu giá. Lúc đó trên đầu hắn đã xuất hiện một chiếc mũ che mặt, che khuất toàn bộ khuôn mặt của hắn. Tuy trong này có đệ tử của Vũ Hoa Tông duy trì trật tự, nhưng Tiêu Viêm vẫn hiểu đạo lý tiền không thể khoe ra ngoài, đặc biệt là nơi hỗn tạp như là đấu giá trường này, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Sau khi Tiêu Viêm ngồi vào ghế thì dòng người cũng cuồn cuộn kéo vào. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, phòng đấu giá có thể chứa được 10 vạn người đã chật kín người. Các loại thanh âm hỗn tạp cũng không ngừng vang lên. Tiêu Viêm nhắm chặt mắt như lão tăng nhập định, những âm thanh hỗn tạp đó không thể lọt vào tai hắn. Trạng thái nhập định như vậy kéo dài chừng mười mấy phút, tâm thần hắn chợt động, những âm thanh hỗn tạp xung quanh hắn tự hồ có xu thế thu liễm lại. Hai mắt nhắm chặt dần dần mở ra, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía trước cửa phòng đấu giá. Ở nơi đó có một thiếu nữ xinh đẹp, mặc váy đen đang ngồi. Nữ tử này nhìn rất trẻ, da trắng như tuyết, thân hình tuyệt đẹp, mái tóc đen được cài bởi một cây trâm đơn giản, nhưng lại toát ra vẻ quyến rũ lạ thường. Bởi góc độ ngồi nên của Tiêu Viêm có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được những đường nét tuyệt đẹp khiến cho người khác động lòng, có thể tưởng tượng ra dung mạo của nữ tử này vô cùng xinh đẹp. Đương nhiên, từ vô số ánh mắt cùng âm thanh náo nhiệt của xung quanh liền có thể đoán ra điều đó. Hơn nữa khiến Tiêu Viêm bất ngờ nhất là nữ tử này không ngờ lại ngồi ở ghế khách quý tốt nhất trong phòng đấu giá. Từ đó có thể thấy thân phận của nữ tử này cũng không hề đơn giản. Thật không ngờ đến lần đấu giá này ngay cả nhân vật thiên tài của Lạc Hà Tông cũng đến. Đó là Lạc Khê Vân của Lạc Hà Tông đúng không? Tiểu ma nữ này được gọi là thân phận thiên tài trăm năm khó gặp của Lạc Hà Tông, dung mạo đúng là tuyệt đẹp. Nghe nói trong Lạc Hà Tông cũng có rất nhiều thiếu niên anh tuấn mềm mệt nàng ta. Nếu không phải là các trưởng lão ra mặt thì có lẽ đã có phiền phức lớn rồi. Người trẻ tuổi ở viện cổ chiến trường này có biết bao nhiêu người mơ tưởng tới tiểu yêu nữ này chứ? Có thể ôm được vư vật này trong lòng, tổn thọ đi 10 năm cũng được. Tiêu Viêm nghe thấy những tiếng thì thầm ở xung quanh, trong lòng cũng khẽ chấn động. Thì ra là người của Lạc Hà Tông, thảo nào có được đãi ngộ như vậy. Lạc Khê Vương này thực lực có lẽ đã đạt tới là thất tinh đấu đế sơ kỳ rồi. Tiêu Viêm khẽ mím môi, không khỏi bất ngờ, trong thiên hạ đúng là Long Đàm Hổ Huyệt. Thanh niên của Tư Huyết Chi Địa cùng lắm chỉ đạt đến ngũ tinh, lục tinh đấu đế mà thôi. Một số trưởng lão của thế lực lớn cũng chỉ đạt đến là thất tinh đấu đế. Tiểu yêu nữ của Lạc Hà Tông này cũng có tư cách để mà so sánh với bọn họ. Cũng không biết đám trẻ tuổi kiệt xuất của Vũ Hà Tông và Ứng Miễn Môn sẽ có thực lực như thế nào đây. Tiêu Viêm ánh mắt rực sáng, trong mắt thế nhưng lại có chút hoang mang hưng phấn. Trong lúc mà Tiêu Viêm vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào Lạc Khê Vân, Lạc Khê Vân dường như cũng cảm nhận thấy, khẽ nghiêng người, đôi mắt xinh đẹp tuyệt mỹ liếc nhìn Tiêu Viêm, hàng mi dài khẽ chớp động. Khi ánh mắt đó, phàm là nam tử đều có chút tà niệm nổi lên trong đầu. Mỹ thuật. Nhận thấy sự thay đổi trong cơ thể, trong lòng Tiêu Viêm chợt rùng mình một cái. Thứ gọi là mỹ thuật này cũng là một loại ứng dụng của linh hồn lực, có thể khiến cho thần trí của người khác bị ảnh hưởng. Không phải mỹ thuật, nữ tử này trời sinh mỹ thể, một nụ cười liền có thể câu hồn đặt phách. Quả nhiên là vư vật trời sinh. Thanh âm của một số người xung quanh nhất thời vang lên. Mỹ thể trời sinh. Tiêu Viêm giật mình, lập tức thở ra một hơi lãnh khí. Linh hồn lực từ trong mi tâm tràn ra, ngăn cản lại là ý tứ trong ánh mắt của Lạc Khê Vân truyền đến. Trong lúc ngăn chặn, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn về hai bên phải trái thì thấy những tên ngồi bên cạnh đều sắc mặt đỏ lên, thân thể khẽ cúi xuống, phía dưới vương cao dáng vẻ vô cùng khổ sở. Con mẹ nó, quả nhiên là tiểu yêu nữ. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt của Tiêu Viêm cũng khẽ run rẩy một trận. Nữ nhân này chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể đem người khác đùa bỡn thành ra như vậy, đúng là đáng sợ. Đối với việc Tiêu Viêm có thể không bị chút ảnh hưởng gì dưới ánh mắt kia, vị là Khê Vân kia hiển nhiên cũng rất bất ngờ. Ánh mắt xinh đẹp như hoa đào nhìn lên người Tiêu Viêm, sau đó mới chậm rãi thu ánh mắt lại. Nhìn thấy nữ tử kia thu hồi ánh mắt lại, Tiêu Viêm cũng khẽ thở phào. Hắn đến đây cũng chỉ muốn kiếm dược liệu, sau đó nhờ người luyện chế hai quả dưỡng linh đan, một quả cho tổ tiên Tiêu Huyền, một quả cho Thải Lân. Chứ hắn không muốn có tiếp xúc gì với nữ tử, nhìn thì xinh đẹp nhưng toàn thân lại đầy gai nhọn này. Sau khi Lạc Khê Vân thu hồi ánh mắt lại không lâu, lại có không ít người thân phận có vẻ không hề thấp ngồi vào hàng đầu tiên. Những người này trước khi ngồi xuống để bắt chuyện với Lạc Khê Vân, một phần trong đó có thể do dung mạo xinh đẹp của nàng ta, nhưng càng nhiều thì là do thân phận của nàng ta. Lạc Hà Tông ở trong viễn cổ chiến trường có thể coi là nhất lưu thế lực, rất ít người dám trêu chọc vào bọn họ. Sau khi những nhân vật này xuất hiện, Tiêu Viêm cũng nhíu nhíu mày. Nhưng mà khi hắn vừa định thu ánh mắt lại thì linh hồn lại khẽ rung động. Sau đó hắn liền có chút kinh dị ngẩng đầu lên. Vào lúc này trên hàng ghế khách quý lại có thêm một đám nhân ảnh ngồi xuống. Khí tức của nhóm người này không phải quá mạnh, nhưng mà những người xung quanh nhìn thấy bọn họ sắc mặt đều có chút kiên kỵ. Trên người bọn họ, Tiêu Viêm có thể cảm nhận thấy là linh hồn lực ba động vô cùng cường hãn. Hiển nhiên, những kẻ này đều chuyên môn tu luyện linh hồn lực. Ngoài kia, khi mà cảm nhận linh hồn lực ba động đó, Tiêu Viêm cũng nhạy cảm phát hiện ra, mỗi một tia linh hồn lực của bọn chúng phản phất là dùng một phương thức đặc biệt nào đó tu luyện, hoàn toàn bao trùm khắp thân thể, cuối cùng tiến nhập vào trong ngực, tự hồ đang liên kết với thứ gì đó ở trong đó. Đám người này là người của Ấn Miễn Môn. Ánh mắt của Tiêu Viêm khẽ sáng lên, linh hồn lực của những tên này đặc biệt cường hãn, hơn nữa khiến hắn cảm thấy kỳ quá chính là linh hồn lực của những người này có chút mùi vị âm lãnh và tử khí, tự hồ không giống như những loại linh hồn lực thuần khiết vô hình thông thường. Linh hồn lực của bọn chúng có lẽ liên kết với bản thân bản mệnh thế thân của bọn họ. Tiêu Viêm ngẫm nghĩ, tay âm thầm sờ lên lồng ngực. Tự mình vừa mới luyện hóa hóa hồn quả, sau khi đấu giá hội kết thúc, hắn cũng muốn tiến hành phân hồn. Nghe nói những người của Ấn Miễn Môn đều mang theo mình một bản mệnh thế thân, khi giao đấu thì thế thân trực tiếp giao thủ, bản thể lại dùng linh hồn lực công kích, hai đánh một thường giành rất nhiều quyền lợi. Do vậy người bình thường đều không dám trêu chọc vào, dù sao ai cũng không muốn liều sống chết cùng với những con khôi lỗi không hề biết đau đớn kia. Ánh mắt của Tiêu Viêm lướt qua đám người đó, sau đó dừng lại trên người đứng ở giữa. Đó là một thanh niên chừng 15-26 tuổi, bộ dạng anh tuấn, nhưng mà sắc mặt có chút tái nhợt, khuôn mặt hơi mỉm cười, nhưng mà nụ cười này cùng với khí tức lạnh lẽo trên người lại khiến cho những người khác không khỏi rùng mình. Từ những tiếng thì thầm của những người xung quanh, Tiêu Viêm biết thân phận của cả thanh niên trẻ này. Tên này tên là Vi Âm Bình, nghe nói là con trai một của trưởng lão của Ấn Miễn Môn, đồng thời cũng là hộ pháp của phân bộ Ấn Miễn Môn ở Phong Hoa Thành, địa vị không hề thấp. Linh hồn lực của người này e rằng không cách thánh cảnh cao cấp bao xa nữa. Tiêu Viêm cảm nhận linh hồn lực ba động nhàn nhạt tỏa ra từ trên người cả thanh niên trẻ kia, ánh mắt khẽ ngưng trọng, tên này e rằng sắp đột phá thánh cảnh cao cấp. Nếu như đột phá thành công, trong các thanh niên trẻ tuổi ở viễn cổ chiến trường, gã này quả thực cũng là nhân vật xuất sắc. Chỉ là đối với linh hồn lực âm lạnh của Ấn Miễn Môn, Tiêu Viêm lại cảm thấy có chút không thoải mái, không biết là bởi nguyên nhân gì. Trong khi Tiêu Viêm còn đang trầm ngâm, gã thanh niên có tên Vi Âm Bình này, sau khi ngồi xuống cũng nhiệt tình bắt chuyện cùng Lạc Khê Vân ở bên cạnh. Bộ dạng đó không chút che giấu sự ái mộ mãnh liệt, mà đối với sự nhiệt tình của hắn, Lạc Khê Vân hiển nhiên cũng rất nhàm chán. Nhưng mà bởi vì thân phận của đối phương nên cũng khẽ mỉm cười lại. Bộ dáng không quá thân thiện nhưng cũng không quá lạnh lùng. Đinh... Khi hàng ghế khách quý vừa ngồi kính thì cả phòng đấu giá cũng gần như đã chật kín. Một thanh âm giòn tan vang lên, một vị lão nhân mỉm cười xuất hiện trên đầu bục đấu giá rộng rãi. Ha ha, lão phu tên Tống Thanh, chư vị gọi ta là Tống quản sự là được. Hôm nay lão phu ở đây thay mặt Phụ Hà Tông xin đa tạ chư vị đã đến tham dự. Trên khuôn mặt của lão nhân còn xuất hiện một nụ cười hiền hòa, tiếng cười ha ha như có đấu khí hùng hậu nên vang vọng khắp cả phòng đấu giá. Phủ Hà Tông này thực lực thật sự là không hề kém, không ngờ có thể phái cả một cường giả thất tinh đấu đế trung kỳ để chủ trì một buổi đấu giá. Nhìn lão nhân tên Tống Thanh trên buổi đấu giá kia, ánh mắt Tiêu Viêm có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói. Đối với những lời khách sáo trong đấu giá hội, Tiêu Viêm đã nghe không ít, do vậy không hề để ý đến những tiếng dài dòng của lão nhân kia. Vài phút sau, lão nhân có tên Tống Thanh mới dừng nói, tay ấn vào một chiếc chuông nhỏ trước mặt, đột nhiên liền có mấy thị nữ xinh đẹp, tay bê mâm bạc thước tha đi ra. Chư vị, đây là kiện vật phẩm đầu tiên của đấu giá hội hôm nay, Hỏa Vân Giáp. Vật này do Kim Đại sư của Phong Hoa Thành chúng ta luyện chế, qua giám định đã đạt đến là hoang cấp, cấp thấp, phòng ngự chiến giáp. Nếu khoác lên người, nhất định có thể trong hoàn cảnh chiến đấu trở thành thứ bảo vệ tính mạng. Vật này giá khởi điểm 10 vạn nguyên tinh cấp thấp. Lão nhân Tống Thanh đỡ lấy mâm bạc, nhấc chiếc khăn lụa lên, đột nhiên một kiện áo giáp màu đỏ sẫm liền xuất hiện trước mặt chúng nhân, mơ hồ còn có chút hơi ấm từ trong đó tỏa ra. Phòng ngự nội giáp. Nhìn nội giáp đó, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Đối với phòng ngự chiến giáp này, hắn cũng có rất là hứng thú. Nhưng chỉ là hoang cấp cấp thấp thì hắn căn bản không thể ý tới. So với phòng ngự đấu kỵ của hắn thì thứ này còn thua kém quá xa. Tuy nhiên, hoang cấp cấp thấp, phòng ngự chiến giáp mà Tiêu Viêm không thể để ý này vẫn khiến cho rất nhiều người khác động tâm. Dù sao cũng là phòng ngự nội giáp, có nó quả thực cũng có thêm chút an toàn. Dưới sự tranh đoạt của chúng nhân, giá của Hỏa Vân Giáp cũng từ 10 vạn nguyên tinh cấp thấp tăng lên đến là 23 vạn nguyên tinh cấp thấp, cuối cùng mới dừng lại. Tiêu Viêm khẽ dựa vào ghế tựa, hắn hiểu bây giờ mới là lúc bắt đầu đấu giá, nhưng bảo bối đích thực phải đợi về sau mới xuất hiện. Có tâm thái như vậy, Tiêu Viêm giống như đang xem kịch, ngồi nhìn chúng nhân tranh đoạt vật đấu giá, tạm thời cũng không định sẽ ra tay tranh đoạt. Theo thời gian, những vật phẩm được đấu giá cũng dần trở nên có giá trị. Trong không khí còn đấu giá trường cũng ngày càng trở nên sôi động. Ở đây hoàn toàn dễ dàng cảm nhận được cảm giác của cái gọi là tiêu một lần hết cả ngàn lượng vàng. Vạn xà mộc, một loại dược liệu dùng để điều chế đan dược cao giai, giá khởi điểm 5 vạn huyền tinh cấp thấp. Tiêu Viêm đang trong trạng thái lơ đễnh, nghe thấy câu nói đó chợt tỉnh thần lại, mặt hiện ra nụ cười, đó chính là một trong những dược liệu được điều chế dưỡng linh đan. Tuy người tham gia đấu giá này tương đối ít, nhưng vẫn có không ít người động tâm. Chỉ trong vòng vài phút, giá của vạn xà mộc đã tăng lên đến là 10 vạn huyền tinh cấp thấp. 15 vạn huyền tinh cấp thấp, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng khàn khàn, khiến cho những người này không khỏi sững sờ lại. Ánh mắt lập tức lướt về phía người che mặt, chần chờ một lát chỉ còn vài người tiếp tục tranh đoạt. Nhưng mà khi đối phương tăng lên 20 vạn nguyên tinh cấp thấp thì đành lựa chọn từ bỏ. Sau khi những thế từ bỏ, vạn xà độc đã thuận lợi rơi vào trong vòng tay của Tiêu Viêm. Trong phần đấu giá kế tiếp, Tiêu Viêm lại tiếp tục gặp được những dược liệu hắn cần. Tuy quá trình có chút phiền toái, nhưng cuối cùng sau khi đưa ra tổng cộng là 50 vạn nguyên tinh cấp thấp, những dược liệu cần thiết cũng đã rơi vào tay của hắn. Kết thúc tập 126 ở đây nha mọi người. Liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 127. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.